Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, 6 cánh cửa. Trải qua một vòng đột nhiên xuất hiện chém giết, cả giang hồ đều thấy, được quan trung võ giả cường đại, như vậy hung ác đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo, kết quả đánh giám không? Có, giết tiến vào Trung Nguyên giang hồ quan trung võ giả, hơn phân nửa. Đều bình yên lui về quan trung chi địa. Lần này, thế nhưng là đem danh khí đánh đi ra. Vụng trộm muốn gây sự Nhậm Ngã Hành. Cùng tương đương phía sau. Màn đại lão thiếu lâm võ đăng thì có chút uất ức. Mẹ nó a, mỗi lần xuất thủ chân thực mất cả chỉ lẫn trai. Nhậm Ngã Hành thua lỗ vốn gốc. Nữ nhi Nhậm Doanh Doanh thần giáo. Thánh nữ chi vị không có. Cũng không có biện pháp tiếp tục điều động. Thần giáo vòng ngoài đông đảo cao thủ tà đạo, bên người thật vất vả thu nạp mấy vị cao thủ, lần này tổn thất được không? Sai biệt lắm, chính là tả bàng hữu tí hướng vấn thiên đều chịu đả thương. Nặng, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, đồng bách hùng người này vậy mà, cũng tiến quân tiên thiên, và thực lực của hắn không sai biệt lắm, đây mới phải nhất kêu Nhậm Ngã Hành khó mà tiếp thụ được chuyện. Đồng bách hùng đều mạnh mẽ như vậy, vẫn như trước đàng hoàng nghe theo Đông Phương giáo chủ mệnh lệnh làm việc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực Đông Phương giáo chủ, xa trên đồng bách hùng a. Không phải vậy, sau đó cường giả Nhật Nguyệt Thần giáo nội bộ vi tôn. Hoàn cảnh, đồng bách hùng có thể như thế đàng hoàng an phận mới kêu. Kỳ quái. Lần này nếu không phải lệnh Hồ Xung tiện nghi con rể này ra sức, sợ là muốn toàn thân trở lui cũng khó khăn. Dù sao Nhậm Ngã Hành bị đả kích được quá sức, về phần muốn kéo Ngũ Nhạc Liên Minh quay đầu lại thiếu lâm võ đang, lúc này lại là có chút không biết làm sao, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Bọn họ thế nào cũng không có liệu đến Ngũ Nhạc Liên Minh cao tầng thực lực vậy mà tăng lên như vậy nhanh chóng, càng không có tới liệu đến. Đông Phương giáo chủ vậy mà đột nhiên xuất hiện, kết quả lại bị Tả Lãnh Thiền người này cho cản lại. Nói như vậy, Tả Lãnh Thiền người này thực lực, sợ là không thể so sánh. Đông Phương giáo chủ kém a, nhận biết như vậy, để thiếu lâm võ đăng cao tầng không tốt đẹp được. Kinh hãi, đặc biệt là cao tầng thiếu lâm, phái Tung Sơn và thiếu lâm liên tiếp. Nếu thực lực trưởng môn phái Tung Sơn quá mức mạnh mẽ, thiếu lâm lại nghĩ áp chế phái Tung Sơn vậy không thể nào. Tình huống như vậy là thiếu lâm tuyệt đối khó mà tiếp thụ được. Tả Lãnh Thiền đều mạnh như vậy, cái kia một mực đè ép Tả Lãnh Thiền, một đầu Hoa Sơn Nhạc Bất Quần đây, chớ nói chi là Ngũ Nhạc Liên Minh người thứ nhất đột phá tiên thiên ninh trung tắc, thực lực của nàng lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Ngẫm lại cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Đối với Ngũ Nhạc Liên Minh cấp cao thực lực ngộ phán, suýt chút nữa ra sai lầm lớn. May mắn Nhậm Ngã Hành một nhóm trước thời hạn phát động, không phải vậy thiếu lâm ám tử nếu tùy tiện xuất thủ, sợ là sẽ không có kết quả. Tử tế nếu thật là tổn thất nặng nề mà nói, chính là lấy thiếu lâm nội tình đều muốn thịt đau một lúc lâu. Dù sao đắc lực có thể dựa vào ám tử cũng không dễ nuôi dưỡng như vậy. Trước mắt, thiếu lâm tự nhiên là vội vàng bỏ dở một ít hành động. Phương Chứng lo lắng một thân một mình đi tới phía sau núi. Và ẩn cư ở, này các vị tiền bối cao tăng thương lượng một. Sau đó làm ra một cái quan trọng quyết định, thiếu lâm nội tình, thật không phải nói lấy chơi. Làm thiền tông tổ đình. Tứ tổ ngũ tổ lục tổ càng là cả Phật môn đều tiếng tăm lừng lẫy cao tăng đại đức. Cuối cùng càng là toàn bộ phi thăng phương Tây Phật giới. Có bực này cường hãn nội tình, thiếu lâm muốn nói không có ý tưởng làm cho lòng người kinh ngạc hậu thủ. Làm sao có thể? Thế giới Thục Sơn thế lực Phật môn thế nhưng là khá cường đại. Thậm chí thế giới Thục Sơn tu sĩ mạnh nhất đều có thể là Phật môn mấy vị kia tiếng tăm lừng lẫy thần tăng, cao tầng võ đăng cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Hiển nhiên trước mắt, Ngũ Nhạc Liên Minh, đã còn không phải dựa vào đơn thuần võ công. có thể áp chế được đi xuống. Trưởng môn nhân Sung Hư lão đạo cũng không phải không có hậu thủ có thể dùng. Năm đó tổ sư Trương Tam Phong phi thăng tiên giới, thế nhưng là cho võ đang lưu lại hậu thủ. Nếu không phải bất đắc dĩ, Sung Hư lão đạo tuyệt đối sẽ không vận dụng tổ sư lưu lại hậu thủ. Một cái không xong có thể sẽ xuất hiện thật không? Tốt tình hình, ai cũng không ngờ tới. Quan Trung võ giả một đợt đánh sâu vào, lại đem Thiếu Lâm võ đang lá bài tẩy đều nhanh muốn kinh động ra. Đương nhiên, đoán chừng bọn họ coi như biết được, cũng không để ý. Những thứ này, một trận rất có thể liên lụy hơn phân nửa giang hồ loạn cục. Cứ như vậy, không giải thích được trên nửa đường dừng lại. Giang hồ lại khôi phục yên, lặng như cũ. Bên này, đang ở kinh thành Trần Anh, lại là có động tác, làm nội các các lão có xét thấy gần nhất các nơi trị an tình hình truyền tiếp đột ngột, và cái khác các thần thương lượng trong thành lục phiến môn, đồng thời do hắn tự mình chấp trưởng. Này lục phiến môn, chính là trong võ hiệp thường gặp lục phiến môn tổ chức, thành viên bao gồm các nơi nha môn chuyên môn phụ trách truy bắt duy trì trị an nha dịch, tổng bộ tự nhiên thiết lập ở kinh thành. Còn lại các thần, đối với cái gọi là lục phiến môn cũng không có bao nhiều hứng thú. Ở hiểu lục phiến môn chức năng cụ thể về sau, rất sảng khoái đáp ứng. Trần Anh đề nghị, để hắn trực tiếp phụ trách gây dựng đồng thời quản lý lục phiến môn. Trên thực tế, chính như Trần Anh chủ hoạch kiến lập lục phiến môn tìm lý do, theo Tiểu Băng Sông thời kỳ đến, thời tiết từ từ trở nên lạnh, sản lượng lương thực theo giảm bớt, tùy theo đến chính là các loại nhiễu loạn, không đến mức lưu dân nổi lên bốn phía, có thể trên địa phương trị an trở nên kém là sự thật. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Quan Trung địa vực trắng trợn truyền bá ngoại môn võ nghệ nguyên nhân, tăng thêm linh khí trong thiên địa khá tràn đầy, đưa đến cả Đại Minh địa vực số lượng võ giả chợt tăng, tự nhiên là trở thành nhân tố không ổn định. Không giống Quan Trung địa khu, có Trần gia và một đám đồng bạn hợp tác cường lực ước thúc, tăng thêm sức sản xuất không ngừng tăng lên, trật tự xã hội cũng tương đương tốt đẹp. Trung Nguyên nội địa cùng xung quanh địa khu tình hình liền không cần lạc quan. Cái gọi là hiệp dùng võ phạm cấm, lời này cũng không phải nói đùa. Một khi một ít may mắn bách tính nắm giữ nhất định võ lực, có hay không nghiêm khắc quy củ ước thúc, tăng thêm tài phú phân phối cực đoan, không phải đều vừa không có cái gì đường ra, rất dễ dàng liền hướng trên đường nghiêng đi. Kẻ như vậy, bình thường quan phủ nha dịch đúng là không đối phó được. Một lúc sau, tăng thêm khả năng và địa phương cường hào trong bóng tối liên hợp, tự nhiên là tạo thành địa phương u ác tính tồn tại. Nếu cùng nhau hai nổi lên thì cũng thôi đi, có thể ló đầu ra địa phương hung bạo bây giờ quá nhiều, thậm chí đều có thủy hử thế giới khuynh hướng. Lúc này triều đình cũng không phải minh mạt thời kỳ, đối với địa phương lực độ trưởng khống vẫn là tương đối không tệ, tự nhiên không thể nào để chuyện như vậy tiếp tục khuếch tán. Không nói những cái khác, trên chính sử trong Minh triều hậu kỳ một đám danh tướng lúc này cũng còn sống được thật tốt, hơn nữa cũng đều trong quân đội bộc lộ tài năng. Trong quân Minh vẫn có một ít cường quân tồn tại, du rồng thích hổ bên trong du rồng, thế nhưng là có thể đem Nam Thiếu Lâm đánh xuyên qua loại người hung ác, một thân tu vi thật sớm liền đạt đến tiên thiên tồn tại. Người này cũng không có bởi vì triều đình lâu dài kháng uy mà ngã ở triều đình tranh đấu ám tiễn phía dưới. Trần Anh đương nhiên sẽ không nhúng chàm quân quyền, chẳng qua là từ du rồng thích hổ dưới trướng trong quân đội rút mất bộ phận tinh nhuệ ra nhập lục phiến môn mà thôi. Còn có trong Tây Bắc biên quân cũng điều bộ phận tinh nhuệ nhân mã gia nhập, làm lục phiến môn tính uy hiếp lực lượng tồn tại vẫn rất có lực uy hiếp. Thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll.